Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 85, Đại Phiên Mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, phiên đấu giá bắt đầu. Toàn bộ Lý Hoàng Các rực rỡ ánh vàng. Bên trong được khảm đầy châu báu lấp lánh. Chia thành 3 tầng, mỗi tầng có vài trăm chỗ ngồi. Tầng dưới dành cho các tán tu không có môn phái. Tầng giữa là các môn phái vừa và nhỏ. Tầng trên là các phòng riêng của các đại môn phái. Càng Nhiễm và mọi người đến phòng bao ở giữa tầng 3. Các phòng bao xung quanh đều đã đầy người tu sĩ. Vừa vào phòng, tiếng ồn bên ngoài như bị ngăn cách hoàn toàn. Chắc chắn có trận pháp cách âm. Lý Hoàng Các làm việc bí mật rất tốt. Trên đường đi đều sử dụng trận pháp truyền tống riêng biệt. Xung quanh cũng có trận pháp che giấu diện mạo và thân hình. Các tiên môn khác đều đoán xem rốt cuộc là ai đến. Và bảo vật gì mà Thái Huyền Tông lại ra tay. Tán Thanh Xuân ngồi ở vị trí chủ tọa. Tần trưởng lão và Càng Nhiễm ngồi ở hai bên cô. Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi ngồi ở vị trí dưới. Trên bàn đều đã bày sẵn các loại linh quả. Điểm tâm, có hai thị nữ của Lý Hoàng Các giúp họ rót trà và rót nước. Mọi người đều dồn sự chú ý vào phiên đấu giá. Khoảng một chén trà trôi qua, một nữ tu sĩ mặc váy màu vàng nhạt thêu hoa đồng tiền. Bước ra, đứng trên vòng tròn cao khoảng 10 trượng ở giữa sảnh. Cô ta cười hiền hòa, nhìn quanh một lượt rồi nói: "Xin chào các đạo hữu đến tham gia phiên đấu giá của Lý Hoàng Các. Lần này các bảo vật rất phong phú, vẫn là quy tắc cũ. Giá cao sẽ được nhận. Bảo vật đầu tiên là linh hồn trấn tâm đan. Giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Do dược sư cấp thiên phẩm luyện chế." Giọng của nữ tu nhẹ nhàng, như làn gió mát thoảng qua lòng người. Sớm có người đến chỉ để mua linh hồn trấn tâm đan. Lập tức tranh giành nhau. Một đám người tranh giành điên cuồng. Khi giá đấu càng lúc càng cao. Nếu không phải cách xa, mà lại không được phép sử dụng pháp thuật ở đây, có lẽ đã rút kiếm đánh nhau rồi. Càng Nhiễm lần đầu tham gia đấu giá, xem náo nhiệt mà không kìm được. Một viên đan dược có giá khởi điểm chỉ 10 vạn linh thạch thượng phẩm, lại có thể đấu lên tới 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Thật là quá mức phóng đại. Cuối cùng, một tán tu đã mua được với giá 110 vạn linh thạch thượng phẩm. Khiến mấy vị trưởng lão của các tông môn vừa và nhỏ tức đến mức dựng cả râu. Trừng mắt nhìn, Càng Nhiễm vẫn chăm chú lắng nghe. Đợi khoảng 5 món trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Ngưng Tâm Tiên Thảo, nữ tu phụ trách đấu giá, giọng nói phấn khích hơn hẳn lúc trước. Tiếp theo là hai gốc Ngưng Tâm Tiên Thảo, sẽ được bán riêng lẻ. Đây là linh thảo được hái từ một nơi cực kỳ nguy hiểm. Người bán đã trải qua 9 lần sống chết, thậm chí còn mất một cánh tay, nên giá khởi điểm là 100 vạn linh thạch thượng phẩm. Linh thảo có chữ tiên, giá trị tự nhiên không cần phải nói. Hiện tại đang đấu giá là gốc Ngưng Tâm Tiên Thảo đầu tiên. Phẩm tướng hoàn mỹ nhất, niên đại lâu nhất, cành lá trong suốt như ngọc, hình dáng trải rộng, trông như mỹ nhân đang uyển chuyển khiêu vũ. Quả thực là một vật hiếm có khó tìm, mặc dù nữ tu tỏ ra vô cùng kích động, nhưng nhất thời không có ai ra giá. 5 món trước đều là thiên tài địa bảo, luyện thành đan dược cực phẩm, 100 vạn linh thạch thượng phẩm là có thể đấu giá được. Còn món này, giá khởi điểm đã là 100 vạn, khiến nhiều người phải lưỡng lự, có những người chưa từng nghe qua công dụng của nó. Cũng có người vốn không thiếu linh thảo, chỉ muốn thu thập để phòng khi cần, hoặc đơn giản là ném tiền để mua lấy sự náo nhiệt. Một pháp tu dáng người cao gầy, y phục xa hoa, từ bao xương tầng 2 vén rèm bước ra, đầu ló ra ngoài, hắn vừa mân mê hai viên ngọc đào trên tay, vừa cười đùa vẫy tay với nữ tu. 150 vạn, nữ tu khéo léo ứng phó. Lập tức cất lời, 150 vạn lần thứ nhất, có ai ra giá cao hơn 150 vạn không? Lời vừa dứt, lập tức có người hô, 160 vạn, tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi. Mọi người bắt đầu phản ứng lại và tranh giành nhau. Giá trị của gốc ngưng tâm tiên thảo đầu tiên nhanh chóng leo thang đến 300 vạn linh thạch thượng phẩm. Cuối cùng vẫn quay về tay pháp tu y phục xa hoa kia. 300 vạn linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất, 300 vạn linh thạch thượng phẩm lần thứ hai. Ánh mắt nữ tu lướt qua một vòng, giọng nói không còn ngọt ngào mà trở nên trong trẻo. Cô y dẫn dắt, làm sao động lòng người tại đây? Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt dán chặt vào chiếc búa gỗ trong tay nàng. Chỉ cần gõ xuống, gốc tiên thảo đáng mơ ước này sẽ thuộc về vị pháp tu ở tầng hai kia. Yên Nhi và Thủy Thiên Nghi đều có chút nóng ruột, quay sang nhìn Tán Thanh Xuân, nói, Thanh Xuân tiên tôn, gốc tiên thảo này chính là thứ chúng ta cần. Càng Nhiễm cũng vội vã nhìn Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân cầm lấy ngọc bài trên bàn, đưa cho Càng Nhiễm, đừng lo, các tông môn khác ở tầng 3 vẫn chưa ra tay. Nếu ngươi muốn ra giá, thì tự mình dùng thần thức truyền vào ngọc bài. Muốn ghi bao nhiêu, cứ viết lên đó, Càng Nhiễm sao có thể không sốt ruột chứ? Nếu mọi người đều chờ người khác ra tay, chẳng phải rất có khả năng sẽ bị người ta một búa quyết định mua mất với giá hời sao? Nàng lập tức dùng thần thức báo giá 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Nữ tu dưới lầu nhìn thấy ánh sáng vàng lóe lên trên bàn trước mặt, định thần lại thì phát hiện là Thái Huyền Tông ra giá 1 triệu. Sắc mặt nàng không giấu nổi sự kích động, lập tức hô lớn, 1 triệu, có người ra giá 1 triệu, còn ai ra giá cao hơn không? Lập tức cả hội trường xôn xao, 1 triệu linh thạch thượng phẩm, con số này đủ để mua một tông môn nhỏ đang suy sụp. Làm sao một tán tu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Chắc hẳn là người của đại tông môn tầng 3 rồi. 1 triệu linh thạch thượng phẩm, ta sống đến tận kỳ nguyên anh, toàn bộ gia tài cũng chỉ có vài chục vạn linh thạch thượng phẩm. Các đại tông môn thật sự giàu có, linh thạch thượng phẩm nhiều đến mức nói vung là vung ngay. Những tiếng bàn tán xôn xao phía dưới chẳng ảnh hưởng chút nào đến các bao dương. 1.000.000 lần thứ nhất, 1 triệu lần thứ hai, nữ tu giơ cao chiếc búa gỗ, chuẩn bị hạ xuống, 1 triệu lần thứ ba, Càng Nhiễm tim đập thình thịch, tay nắm chặt ngọc bài, chỉ cần chiếc búa gõ xuống, nàng và bé con của nàng và Thanh Thanh sẽ có được linh thảo dùng để dung hợp huyết mạch. Đúng lúc này, trong mắt nữ tu bỗng lóe lên ánh sáng vàng, nàng nhìn kỹ, không tin nổi, giọng nói cũng khàn đi. 1.500.000 linh thạch thượng phẩm, có người ra giá 1.500.000, còn ai ra giá cao hơn không? Càng Nhiễm bật dậy khỏi ghế, không ngờ giá nàng đưa ra đã cao đến mức ấy mà vẫn có người ra giá cao hơn. Đôi tay cáo và đuôi cáo của nàng hiện ra, tức đến run rẩy, nàng đập tay xuống sàn, móng vuốt cáo cũng giận đến mức muốn bung nở. Tán Thanh Xuân ở bên cạnh an ủi, chắc cũng là người của một trong ngũ đại tiên tông. Đừng lo, họ không có nhiều tiền như vậy đâu. Cứ tiếp tục ra giá. Càng Nhiễm nghĩ đến tài sản còn lại của mình, ngoài 1 triệu linh thạch thượng phẩm, nàng còn 100.000 linh thạch cực phẩm. Nàng đúng là có khả năng đấu giá, không thể tự làm dối mình. Đối phương chờ nữ tu gọi 2 lần mới ra tay, có lẽ cũng đang do dự, tài lực không quá dư giả. Càng Nhiễm quyết định từ từ kéo giá với đối phương, mỗi lần tăng thêm 100.000. Cuộc đấu giá kéo dài đến khi giá trị tăng lên 2 triệu linh thạch thượng phẩm. Đối phương không nhịn được, liền nhảy thẳng lên 3.000.000 linh thạch thượng phẩm. Càng Nhiễm lập tức báo giá 3.500.000. Lần này, tốc độ ra giá của đối phương rõ ràng chậm lại. Đợi đến lần thứ 3, đối phương mới ra giá 3.600.000. Càng Nhiễm không chút do dự báo 3.700.000. dù sao nàng vẫn còn dư giả. Nếu đối phương còn muốn tăng giá, nàng vẫn có thể tiếp tục. Trong một bao xương khác, tông chủ quay nguyên tông, Quách Phong Bình, tức giận đập vỡ hết cốc chén xung quanh. Không biết là người của tông môn nào, lại có nhiều linh thạch thượng phẩm đến mức này, ra tay phóng khoáng như vậy. 700.000 linh thạch thượng phẩm, đây là doanh thu của một đại tông môn phát triển tốt trong hàng trăm năm. Gốc ngưng tâm tiên thảo này khó gặp, nếu không phải thực sự cần, bà cũng không đến mức phải đem hết tích góp của mình ra. Hiện tại trong tay bà chỉ còn hơn 2 triệu linh thạch thượng phẩm. Nếu tiếp tục tranh chấp, về sau gặp món tốt hơn sẽ mất cả trì lẫn chài. Một nữ tu trẻ tuổi khuyên, tông chủ bớt giận, không bằng nhường gốc tiên thảo này cho họ, dù sao vẫn còn một gốc nữa. Đến lúc đó, giá của gốc kia chắc chắn thấp hơn, khi ấy họ sẽ nhận ra mình ngu ngốc thế nào, hối hận cũng không kịp. Tề Phong Bình nghe vậy, cơn giận mới nguôi đi, như bừng tỉnh từ cơn mê, cười lạnh, ngươi nói đúng, người này tiêu nhiều linh thạch như vậy, nói không chừng là kẻ ngông cuồng trong một tông môn nào đó. Đợi về xem nàng nhận quả báo, Càng Nhiễm báo giá 700.000, nghĩ rằng đối phương sẽ tiếp tục ra giá, nhưng không ngờ đối phương lại dừng tay, chiếc búa của nữ tu gõ xuống, kèm theo lời chúc mừng, 700.000 linh thạch thượng phẩm, chúc mừng đã đấu giá thành công ngưng tâm tiên thảo, rất nhanh, gốc tiên thảo được người ta mang đến, đặt trong một hộp báu lấp lánh, đẹp đẽ đến mê hồn. Giá của nó quả thực không hề nhỏ, nhưng vì bé con, Càng Nhiễm chỉ liếc nhìn một cái liền giao cho Thủy Thiên Nghi để luyện chế. Tán Thanh Xuân thanh toán linh thạch xong, uống viên đan dược do Thủy Thiên Nghi luyện chế. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan, tựa như làn mưa mềm mại, chảy qua ngũ tạng, kinh mạch và đến tận tử cung. Tu vi và cơ thể Tán Thanh Xuân lập tức khôi phục trạng thái đỉnh cao. Tiểu hồ ly trong bụng nàng hiện đã được 4 tháng. Với sự hỗ trợ của Tán Thanh Xuân trong việc hấp thụ linh dược, cơ thể của bé con đã dung hợp huyết mạch tốt hơn. Trên nền tảng của tiểu hồ ly màu đỏ ban đầu, cơ thể bé đang dần có những thay đổi nhỏ. Người đông quá, Càng Nhiễm chỉ có thể đứng từ xa nhìn bụng nhỏ của Tán Thanh Xuân. Lo lắng hỏi, thế nào rồi, bé con khá hơn chút nào chưa? Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng xoa bụng, đôi mày và ánh mắt dịu dàng. Nói, ta vừa mới giúp bé con luyện hóa đan dược, bây giờ đang hấp thu. Chắc không sao đâu, Càng Nhiễm không kìm được. Tiến lại gần Tán Thanh Xuân, khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt rồi, Tần trưởng lão thấy hai người này ngọt ngào nói về con cái. Bà tuy tuổi đã cao, nhưng trong lòng vẫn có chút ngưỡng mộ. Bà nghe thấy dưới lầu nữ tu vẫn đang tiếp tục đấu giá. Nhớ đến hai vị dược liệu còn thiếu, không khỏi nhắc nhở, tiểu hồ ly, vẫn còn thiếu hai vị dược liệu nữa đó. Càng Nhiễm vốn đã dựa sát vào Tán Thanh Xuân. Nghe thấy lời Tần trưởng lão liền lập tức nhìn xuống dưới lầu. Nữ tu phụ trách đấu giá lại cầm lên một gốc ngưng tâm tiên thảo khác. Xét về phẩm tướng, gốc này nhỏ hơn gốc nàng vừa mua. Tổng thể ánh sáng cũng kém hơn chút. Tuy nhiên, vì gốc tiên thảo đầu tiên đã được bán với giá cao, gốc này có giá khởi điểm lên tới 100 linh thạch thượng phẩm. Không biết đã qua bao nhiêu lượt đấu giá, giá trị đã chạm mốc 30.000 linh thạch thượng phẩm và vẫn tiếp tục tăng. Càng Nhiễm không khỏi hỏi Thủy Thiên Nghi, loại ngưng tâm tiên thảo này ăn càng nhiều thì bé con càng tốt sao? Thủy Thiên Nghi lắc đầu đáp, một gốc là đủ rồi. Giá cao đến thế này quả thực ngoài dự đoán. Có vẻ trong giới tu chân, các tông môn giàu có đúng là không ít. Yên Nhi đứng bên cạnh, lên tiếng, người chẳng phải đang nghĩ cách thu thêm tiền thuốc từ các tông môn khác sao? Thủy Thiên Nghi mỉm cười nhẹ nhàng, không tính là nghĩ cách, lần nào cũng là họ Cầu người của Vạn Dược môn chúng ta đến mà. Phí khám bệnh tăng theo giá dược liệu thôi. Yên Nhi khẽ hừ một tiếng. Ta phát hiện ra ngươi đúng là kẻ lòng dạ đen tối. Càng Nhiễm biết một gốc ngưng tâm tiên thảo đã đủ, nên không tiếp tục ra giá. Chỉ giống như một người ngoài cuộc đứng nhìn cuộc cạnh tranh kịch liệt vì gốc tiên thảo thứ hai. Không ai ngờ được, gốc ngưng tâm tiên thảo có phẩm tướng kém hơn. Tuổi đời ít hơn gốc đầu tiên tận 1.000 năm, lại được bán với giá cao ngất ngưởng 57 triệu linh thạch thượng phẩm. Cuối cùng kết thúc ở mức 60 triệu linh thạch thượng phẩm. Tông chủ Quy Nguyên Tông, Tề Phong Bình, trước đó đã đấu giá với Càng Nhiễm, giờ trông còn khó chịu hơn cả nuốt phải côn trùng. Bà nghĩ, nếu lúc trước không bỏ cuộc giữa chừng, có lẽ chỉ cần thêm chút giá đã có thể giành được ngưng tâm tiên thảo. Hiện tại nếu bỏ lỡ, phải đợi thêm 1 năm nữa mới có cơ hội tham gia đấu giá. Mà không phải lần nào cũng có người chịu đem bán. Ngưng tâm tiên thảo quả thực khó gặp. Giống như năm xưa bà tranh giành gốc linh chi ngàn năm tuổi với Trấn Sơn Báo. Phải trải qua bao phen vào sinh ra tử mới có thể lấy được. Càng nghĩ, bà càng hối hận không thôi. Ban đầu chỉ định kiếm món hời. Nhưng vì ai cũng biết đây là gốc tiên thảo cuối cùng. Giá ra càng ngày càng quyết liệt. Cuối cùng bà bỏ ra gần gấp đôi giá gốc mà vẫn không mua được. Càng Nhiễm nghĩ thầm may mà nàng mua sớm. Nàng biết rõ đồ tốt không chờ người. Gốc đầu tiên đã rất khó lấy được. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến vợ và con nàng. Dù có phải bỏ ra 60 triệu linh thạch thượng phẩm, nàng cũng sẽ chi, nhưng cũng xem như tiết kiệm được chút ít. Giải quyết được phiền phức là tốt rồi. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, nhưng những vật phẩm được đưa ra sau đó đều khá bình thường. Hiếm có món nào được đẩy giá cao như ngưng tâm tiên thảo. Gần đến cuối buổi, Càng Nhiễm vẫn chưa nghe thấy tung tích của Băng Thiềm Độc Mục và Xích Nguyệt Thánh Lan. Đang cảm thấy thất vọng, nghĩ rằng có lẽ phải đợi thêm 2 ngày nữa để xem có ai gửi thêm vật phẩm không. Nàng bỗng nghe thấy có người đang đấu giá một con băng xuyên. Càng Nhiễm nhìn qua, phát hiện con băng xuyên trông như một pho tượng ngọc, bất động trong lồng vàng, đã trở thành vật chết. Đôi mắt nó đã bị khuét mất từ lâu. Nhiều người nghe nói là băng xuyên chết liền mất hứng. Số người ra giá rất ít. Càng Nhiễm nhíu mày, nhìn Tán Thanh Xuân hỏi. Có phải có kẻ biết chúng ta cần băng thiềm độc mục nên cố ý khoét mắt nó? Muốn bẫy chúng ta không? Tán Thanh Xuân đáp, cứ mua băng xuyên trước đã, xem đối phương định giở trò gì. Càng Nhiễm ra giá 1 triệu linh thạch thượng phẩm, dễ dàng giành được băng xuyên. Khi người hầu mang băng thiềm đến, lại nói với nàng, vị đạo hữu này, chủ nhân của băng xuyên muốn gặp riêng ngài. Càng Nhiễm mím môi, cầm theo bát thập và băng xuyên, nói với Tán Thanh Xuân, Thanh Thanh, nàng ở đây đợi ta một chút, ta sẽ quay lại ngay. Tán Thanh Xuân có chút không yên tâm, nhưng nghĩ đến việc Càng Nhiễm mang theo vòng anh lạc nàng tặng. Bên trong có ký hiệu định vị, lại thêm bát thập với tua kiếm có trận pháp bảo vệ Càng Nhiễm. Nàng gật đầu, được, mau về nhé. Càng Nhiễm đi theo người hầu dọc hành lang, nhanh chóng đến trước một lầu các tinh xảo xa hoa, rồi bước vào trận pháp truyền tống. Khi cửa mở ra, quả nhiên nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hoa Chiêu đang ngồi trước bàn, đầu ngón tay trắng muốt nghịch chiếc hộp quý, chiếc khăn lụa đẹp đẽ phát lệch trên eo. Nàng cười rạng rỡ với Càng Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, lâu rồi không gặp, ta không tìm ngươi. Ngươi cũng chẳng đến tìm ta, ngày ngày ở trong ổ phú quý êm ấm, ngươi quên mất chúng ta là bạn tốt nhất rồi sao? Càng Nhiễm nhướng mày nhìn nàng, cũng lợi hại nhỉ, một mình ngươi mà giết được băng xuyên, còn đánh bị thương cả song chân. Hoa Chiêu chớp mắt 2 cái, ta là yêu điểu tốt nhất trên đời, đâu có ác độc như vậy, hơn nữa ta cũng chẳng dùng bao nhiêu sức. Là tự bà ta tức giận đến bị thương thôi. Ngươi xem, ta còn cố ý bắt Băng Xuyên cho bà ta, rụng mất mấy cọng lông nữa đấy. Càng Nhiễm ném Băng Xuyên lên bàn hoa chiêu, xòe tay ra, trả lại ta 1 triệu linh thạch thượng phẩm và băng thiềm độc mục. Ta mang về giải độc cho Song Chân. Hoa Chiêu xoay chiếc hộp trong tay, cười nói, ngươi vừa rồi nhiều tiền thế, bỏ ra 37 triệu còn được, chẳng lẽ lại thiếu 1 triệu của ta? Với lại bắt Băng Xuyên này không dễ, thu chút phí thì làm sao? Càng Nhiễm hờ hững đáp, cả Lý Hoàng Các đều liên quan đến ngươi đúng không? Ngươi cũng chẳng thiếu 1 triệu của ta mà. Hoa Chiêu trong lòng hơi chấn động, gương mặt đầy vẻ vô tội nhìn Càng Nhiễm. Ngươi đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu, ta chỉ là một yêu điểu nhỏ bé, làm sao có liên quan đến Lý Hoàng Các được? Càng Nhiễm nói thẳng, trên người Thời Phi có mùi của ngươi. Biểu cảm trên mặt Hoa Chiêu cứng lại, nhìn nàng đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh. Ngươi là mũi chó à? Rõ ràng trên người nàng ấy dùng hương liệu mà. Với lại đừng nói kiểu, trên người nàng ấy có mùi của ta. Nghe vậy làm chim thấy kỳ quặc lắm. Càng Nhiễm truy vấn, vậy các ngươi có quan hệ gì? Tại sao ngươi phải chế ra Thừa Yêu Lộ? Hoa Chiêu uống một ngụm trà, chậm rãi nói, dù sao cũng không phải loại quan hệ như ngươi với Thanh Xuân Tiên Tôn. Chuyện Thừa Yêu Lộ rất phức tạp, sau này sẽ nói với ngươi. Lần này ta tìm ngươi không phải vì chuyện đó. Mảnh xương lần trước chúng ta lấy được ở Thần Kiếm Mộ vẫn còn ở chỗ ngươi chứ? Thấy Càng Nhiễm đầy vẻ cảnh giác, Hoa Chiêu không khỏi thở dài. Mảnh xương đó hẳn là một mảnh mai rùa huyền quy. Ta lúc đó cũng giấu được một mảnh, mang về hỏi tộc trưởng mới biết nó rất quan trọng. Bây giờ ngươi có thể đưa ta không? Mảnh xương đó là thứ hai người cùng nhau dốc sức lấy được. Theo lý một người giữ một nửa là điều đương nhiên, nhưng những lời thật lòng từ miệng Hoa Chiêu lại quá ít, khiến Càng Nhiễm cảm thấy nếu đưa cho yêu điểu này, nàng ta nhất định sẽ dùng nó làm điều xấu. Càng Nhiễm nhíu mày hỏi, ngươi muốn mang nó đi làm gì? Hoa Chiêu không định giấu giếm, nó là chìa khóa và bản đồ để mở di tích của yêu hoàng thượng cổ. Xích Nguyệt Thánh Lan mà ngươi cần cũng nằm trong đó, đến lúc đó chúng ta cùng đi, ta lấy thứ ta cần, không tranh đồ của ngươi, chúng ta mỗi người tự lấy phần mình, nhưng ngươi không được dẫn theo người khác, nếu không ta sẽ thấy không an toàn. Đừng nghi ngờ tôi lừa cô. Chúng tôi là tiểu yêu loài chim, thông tin luôn nhạy bén nhất. Ngoài nơi đó ra, cô sẽ không tìm thấy ở đâu khác nữa đâu. Tôi sẽ cho người mang băng thiềm độc mục giao tận tay Thanh Xuân Tiên Tôn. Còn cô thì đi cùng tôi. Hoa Chiêu vẫy tay gọi người bên ngoài, rồi lấy hộp báu dưới tay mình giao ra, dặn dò cẩn thận rằng phải đích thân đưa cho Tán Thanh Xuân. Hoa Chiêu quay đầu, nhún vai một cái, giờ thì cô tin tôi rồi chứ? Nhưng trong lòng Càng Nhiễm vẫn đang mâu thuẫn. Nàng và Thanh Xuân Tiên Tôn đã có con, nàng không thể rời đi chăm sóc lâu dài, nhưng Xích Nguyệt Thánh Lan cũng rất quan trọng. Trong lúc Càng Nhiễm còn đang phân vân, Hoa Chiêu đã kéo tay nàng. Đi thôi, việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi sớm về sớm. Tán Thanh Xuân nhận được chiếc hộp báu bên trong chứa băng thiềm độc mục mà người giao tới, nhưng lại không thấy Càng Nhiễm quay về. Nàng hỏi người mang tin, chỉ nhận được câu trả lời rằng Càng Nhiễm và chủ nhân của băng thiềm có việc cần giải quyết, tạm thời chưa thể trở lại. Thanh Xuân Tiên Tôn lo lắng không yên, đành giao băng thiềm độc mục cho Tần trưởng lão, bảo bà mang về Thái Huyền Tông chữa trị cho Song Chân trước. Bản thân nàng lần theo vị trí của phù dẫn mà đuổi theo Càng Nhiễm. Tần trưởng lão thấy nàng đã khỏe, cũng không cố gắng đòi đi theo. Cách chương.